Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Đại Nhân Quốc. 3. Cái gì đồ chơi? Lâm Lục Mã lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, liên tục không ngừng là lui lại mấy bước. Cái kia nửa người dưới tứ chi hổ chảo trên mặt đất đánh ra thật sâu ấn ký. Nửa người trên hai tay dâng hạt châu liền vô ý thức thu được trong khuỷu tay. Người tại sao có thể có thiên viên đại sĩ công pháp? Tên kia không phải thiên tiên sao? Lâm Lục Mã lộ ra cự kỳ hồ nghi, đồng thời cảnh giác lên. Người chẳng lẽ là thiên viên con riêng? Lý Tịch Trần lập tức có một ít im lặng. Nhưng Lâm Lục Mã vẫn tại não bổ, thiên viên đại sĩ con riêng, đem tham thiên lục, đợi lát nữa, đây không phải cái kia uy trấn Bắc Hải tuyệt kỹ sao? Ta xiên, hắn lúc này mới kịp phản ứng, lại là liên miên hít một hơi lãnh khí, lại nhìn Lý Tịch Trần ánh mắt, lập tức lộ ra không đồng dạng, không thành, ta không muốn, cái này vạn nhất bị tìm tới. Ta mệnh liền không có, công pháp là lợi hại, nhưng cũng phải có mệnh tu luyện mới được. Lâm Lục Mã là một cái thương nhân, rơi đầu sự tình hắn tuyệt đối không làm. Lý Tịch Trần im lặng, yên tâm, chỉ là tham thiên lục một bộ phận, ngươi luyện sau đó, đem áp đáy hòm tuyệt kỹ không được sao. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một khỏa kim hành chu sa cùng một chiêu nặc khí quyết. Ngươi xem coi thế nào, đây không phải cái gì vật quý giá. Lâm Lục Mã cân nhắc lợi hại, nhưng vẫn là có một ít do dự. Vạn nhất đâu, lại nói ngươi địa vị thật là lớn, thứ tuyệt kỹ này cũng dám hướng ra phía ngoài ném. Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, lúc này nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong tay bóp ra một hạt cốc tuệ một dạng đồ chơi. Vẻn vẹn một hạt, nhưng lại phóng thích ra một loại làm say lòng người khí tức. Phảng phất cổ lão thời đại tinh khiết nhất bảo vật. Cái này tự nhiên là đem Lâm Lục Mã ánh mắt hấp dẫn tới. Cái này thứ gì? Lâm Lục Mã tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn cảm giác được loại kia tinh khiết, tựa như thiên thượng rớt xuống. Không, cho dù là thiên thượng cũng khó có thể xuất hiện loại này tinh khiết cảm giác. Phảng phất thiên địa trộn lẫn, vạn vật quy sơ thời đại tạo ra trí bảo, nhưng lại ẩn chứa ngũ sắc đại thiên vĩ đại tạo hóa sinh cơ. Đây tuyệt đối là một loại vô thượng trí bảo. Đây là đạo hòa tuệ hạt. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Đông Hải người thích trồng bản tính lập tức lộ rõ. Cái kia con mắt liền trực câu câu nhìn chằm chằm. Phảng phất gặp được một cái không mặc quần áo tiểu cô nương. Còn kém không có ở trên mặt viết lên biến thái hai chữ. Lý Tịch Trần hướng hắn buông tay. Hạt châu cho ta, cái này chính là ngươi. Lâm Lục Mã tâm động. Cái đồ chơi này tuyệt đối so Nam Minh Châu lợi hại hơn. 8.000 năm Nam Minh Châu. Hiệu dụng có hạn, mà lại là thiên hướng nước cùng chí hàn chí âm. Đối với một chút dương tính tu sĩ hiệu quả không hiện. Phải phối hợp Bắc Minh Châu mới có kỳ hiệu. Nhưng trước mắt cái này, chỉ là một luồng khí tức, cũng đủ rồi, còn hơn cái này 8.000 năm Nam Minh Châu. Ngươi có bảo bối này, còn muốn Nam Minh Châu làm gì? Chẳng lẽ ngươi có Bắc Minh Châu? Lâm Lục Mã chảy nước miếng đều nhanh hạ xuống. Bảo bối này đồ vật nếu là gieo xuống trong đất, có thể tạo hóa bao nhiêu thần dị tiên dược. Mẹ, đây chính là thiên thượng đều không có đồ vật a. Lý Tịch Trần mở miệng, đây là Ngọc Sơn mà, thiên thượng nhân gian đều không có, chỉ có tại Phù Lê Cảnh bên trong mới sinh trưởng. Ta chợt có may mắn được mấy hạt tuệ, ở trong đó một cái ngay tại trước mắt ngươi. Hạt châu bán hay không? Không bán ta đi. Lâm Lục Mã nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, Phù Lê Cảnh, đây chính là thần thoại truyền thuyết bên trong không cũng biết chỗ a. Bán, mẹ nó, ngươi không để ý bệnh thiếu máu ta liền bán. Hắn vẫn có chút thành ý, tối thiểu còn nhắc nhở một cái Lý Tịch Trần đây là bệnh thiếu máu mua bán. Lý Tịch Trần cười một tiếng, sau đó đem cái kia tua rua hạt giao cho trong tay đối phương. Mà bởi vì thâm bất khả chắc duyên cớ, Lâm Lục Mã không có đánh tâm tư khác, trực tiếp đem cái kia 8.000 năm hạt châu cho Lý Tịch Trần. Cho tới 300 giỏ quả mận, 500 giỏ gừng, cũng tất cả đều là đồng ý. Ngu Uyên tảng đá cùng nước coi như đưa. Đây cũng không phải là bảo bối gì đồ vật. Cục đất đầy đất đều là. Nhưng ở đại hoang người xem ra, đây chính là chân quý đến tột đỉnh. Dù sao cũng là đến từ chân chính nhân gian mặt trời lặn chỗ đồ chơi. Lâm Lục Mã vui mừng hớn hở đi. Nam Hoa gãi đầu một cái. Sư phụ, ngươi chặt trả giá, đừng đem cái kia đồ tốt cho hắn a. Lý Tịch Trần khoát tay áo. Ngọc Sơn Mạng ta có rất nhiều. Đây chỉ là một hạt bông, mà lại không có phù lê cảnh bên trong vị lão nông kia trồng trọt. Vật này là sẽ không nảy mầm, hoặc là ăn hết, hoặc là bảo tồn làm cái thưởng thức vật. Lợi ích duy nhất là có thể cứu mạng. Đây cũng là cho hắn thành thật một chút hồi báo a. Nam Hoa tiếp nhận Lý Tịch Trần trong tay hạt châu kia, hai mắt bỗng nhiên ảm đạm hạ xuống, sau đó phun ra một khẩu thanh khí, thì thào niệm động một ít khẩu quyết. Lúc này chỉ nhìn hạt châu kia lên bắt đầu có một loạt văn tự hiển hóa ra ngoài. Đây là giao nhân quốc bí pháp, Lâm Lục Mã đến từ Đông Hải Trúc một nước. Hắn tự nhiên không có khả năng hiểu được loại này pháp quyết. Trên thực tế, bất kỳ người nào, cho dù là cùng Tuyền khách giao hảo, Tuyền khách cũng không có khả năng đem bí pháp này khẩu quyết nói cho hắn biết. Đây là giao nhân, quốc không truyền ra ngoài tuyệt kỹ. Nam Hoa nói như thế, mà Lý Tịch Trần có một ít ý cười. Người thật là có giao nhân bằng hữu, giao nhân quốc công chúa. Ta cùng nàng nhận biết, ân, vẻn vẹn nhận biết, nàng thi triển pháp thuật thời điểm, trên thân liền có Nam Minh Châu. Nam Hoa nói như thế, sau đó có một ít mơ hồ không rõ, nghĩ cũng biết, quá trình không có khả năng đơn giản như vậy. Tự nhiên, cùng giao nhân công chúa, cũng không phải đơn giản như vậy quan hệ. Lý Tịch Trần trái tim như gương sáng, nhưng không có mở miệng. Không đi nhìn trộm đồ đệ bí mật sư phụ, mới là tốt sư phụ. Hai người nhìn xem hạt châu nổi lên xuất văn tự, những cái kia chữ triện như trong nước bóng tối một dạc bay lên. Sau đó bị bóc ra, từng chữ, phẳng phất bọt khí, mà theo, màng mỏng, vỡ tan. Bên trong ngoại trừ giao nhân quốc văn tự chi ngoại, còn có một số bức họa. Đây là giao nhân quốc văn tự. Đại hoang quốc gia đều có chính mình truyền. Sư phụ, Nam Hoa đem những cái kia văn tự biến thành triện, lại diễn hóa thành Vân Nguyên văn tự, là cùng Hán văn không kém bao nhiêu. Lý Tịch Trần nhìn xem những cái kia văn tự, trong đó chỉ có một câu, đuổi bắt thiên minh dư nghiệt, cũng truy tra người này hạ lạc. Cái kia văn tự sau đó hiện ra là bức họa. Bên trong rõ ràng là một vị tóc trắng đạo nhân, mà đó chính là chính Lý Tịch Trần. Mà cái này đồ quyển hiển hóa một cái chớp mắt, theo sát lấy, toàn bộ hạt châu cũng bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành một người cao lớn, trở thành mặt khác một tôn Lý Tịch Trần. Chỉ bất quá hai mắt vô thần, hơi có vẻ ngốc trệ. Đây là một cái phục chế phẩm, cũng là khôi lỗi. Mà lại chỉ là chỉ có túi da, chính là y theo vừa rồi bức họa biến ra. Bất quá ngược lại là thật đem Lý Tịch Trần kinh chủ. Giao nhân quốc hạt châu bị Tuyền khách mang đi, bán cho Đông Hải thuyền người. Bọn hắn lại cưỡi thần mộc chế tạo tàu thuyền đi vào Bắc Hải, sau đó đưa đến đại nhân phiên chợ lên chào hàng. Mà ở trong đó mặt, một khi có thông hiểu giao nhân quốc bí pháp cùng văn tự người xuất hiện, lập tức liền có thể phát hiện trong hạt châu ẩn náu tin tức. Mà những người này tất nhiên chính là giao nhân quốc tại còn lại thất hải lữ già. Cũng có thể lấy gọi là thám tử. Cái khỏa hạt châu này mang đến đại nhân quốc, chỉ sợ không phải đi bán đi. Đến lúc đó, hẳn là sẽ có người ở nơi đó đặc biệt chờ lấy. Mà lại Lâm Lục Mã nên cũng không biết rõ chuyện này chân tướng. Không thì hắn cũng sẽ không ở nơi này bán cho ta. Lý Tịch Trần a một tiếng, đuổi bắt ta, vì cái gì? Còn có Thiên Minh Dư Nghiệt, ta là Thiên Minh Dư Nghiệt. Thiên Minh, dĩ nhiên chính là Thiên Minh Chi Môn, có thể chính mình cũng chưa từng đi nơi đó. Cái gì xưng Dư Nghiệt? Lý Tịch Trần sớm đã quên Thiên Minh Chi Môn trải qua sự tình. Chấp bút người xóa sạch hết thảy, tiến vào trong sách trở ra. Lý Tịch Trần chỉ nhớ rõ Long Sư Thanh Ảnh, còn lại cái gì cũng không nhớ ra được. Đều quên, hay là chấp bút người nhắc nhở mới hiểu được một chút. Kia là đạo ánh mắt, vì vậy nhìn qua liền quên. Ta xem ra cần phải đi một chuyến đại nhân quốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.